Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 522 hơn nữa. Phụ thân của muội cũng sẽ không đồng ý, huynh rõ ràng chính là cố ý, thái độ của các ca ca đã rất rõ ràng. Ta bảo đảm với huynh, ngày sau các ca ca tuyệt đối sẽ không động đến một ngón tay của huynh. Vừa rồi ta đã biết, ta hôm nay sợ là bị lừa gạt, nếu ta không đáp ứng, chỉ sợ hôm nay cũng không ra khỏi cửa quán rượu này được. Chỉ có thể chấp nhận số phận, lời nói rất miễn cưỡng. Mấy vị công tử nhà họ Sở bên ngoài lặng lẽ nghe lời lại hưng phấn trực tiếp đụng phải cửa. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tất cả chúng ta đều đã nghe thấy. Không được phép nuốt lời. Sở Nhược Hề vừa xấu hổ vừa tức giận. Ai bảo các huynh nghe lén. Nhưng đừng làm cho lang quân như ý của mình sợ hãi chứ. Hắn nhát gan sợ xấu hổ. Lãnh Thanh Hạc lại thản nhiên cười. Nhược Hề vừa mới nói đấy. Ngày sau các huynh không được động đến một ngón tay của ta. Lời này có được tính hay không? Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, bốn đại cữu ca bị tiếng đại ca nhị ca này kêu đến choáng váng quay đầu. Cái đó gọi là một tấm thiệp ủi. Lập tức liền vây quanh hắn. Đương nhiên tính, sau này chúng ta là thân huynh đệ. Ai dám động đến một ngón tay của đệ. Chúng ta đánh hắn răng rơi đầy đất. Nhị công tử gian xảo nhất, bổ sung thêm một câu, ngoại trừ tiểu muội, hai người các ngươi đánh nhau chúng ta không xen vào. Cái này gọi là thiên vị, nhìn Lãnh Thanh Hạc thân thể bé nhỏ không phải chỉ có thể bị đánh sao. Lãnh Thanh Hạc cảm thấy lời nói của phụ thân mình cũng có một chút đạo lý như vậy. Mình nên học chút võ thuật dùng để phòng thân, cuộc sống tương lai của chính mình e rằng có chút rủi ro. Hắn ta cùng Sở Nhược Hề đã hoàn toàn thổ lộ tình cảm. Cùng bốn đại cữu ca ngươi một chén ta một chén củng cố tình cảm một chút. Trở lại tướng phủ, liền thừa dịp thăm dò tâm ý của lãnh tướng. Tức giận trong bụng lãnh tướng còn chưa tiêu tan. Trong chốc lát chắc chắn sẽ không thống khoái đáp ứng đám cưới này. Lập tức mắng Lãnh Thanh Hạc đến đầu đầy máu chó. Sức mạnh của tình yêu là rất lớn không thể phá hủy. Thái độ của Lãnh Thanh Hạc vô cùng kiên định, bày tỏ con gái của Doãn Chiến Binh muốn cưới thì tự mình mà cưới. Hắn ta tuyệt đối không có khả năng cưới nàng ta. Phụ tử hai người trong lúc nhất thời làm loạn đến tưng bừng. Hai người lãnh tướng cùng Sở lão tướng quân kỳ thật trong lòng cũng có một chút dao động. Chẳng qua, song phương đều không có bậc thang để xuống, không chịu cúi đầu trước đối phương. Cho nên nếu muốn đám cưới này thuận lợi diễn ra còn cần phải đánh lửa chờ đợi. Lãnh tướng kết luận, dư hái xanh không ngọt. Ông ta cũng không muốn quá cường ngạnh bức bách Lãnh Thanh Hạc. Một ngày nào đó nói rõ ràng với Doãn Chiến Binh. Không thể trì hoãn khuê nữ nhà người ta lập gia đình. Ông ta đang lo lắng giải thích như thế nào với người nhà Doãn Chiến Binh thì chiêm sĩ đại nhân tự mình tới cửa chào hỏi. Lãnh tướng cuống quýt mời người ta đến phòng khách, đem trà lên, trên mặt tràn đầy ý cười, rối rắm không biết làm sao uyển chuyển cự tuyệt hôn lễ này. Lãnh Băng Cơ vừa hay cũng đến phủ, lén lút đi đến góc tường, đi nghe trộm hai người nói chuyện. Trong phòng, hai người lãnh tướng cùng Doãn Chiến Binh cười cười, sau đó cúi đầu, một người dùng đầu ngón chân di di mặt đất, một người đưa tay xoa xoa góc áo. Rõ ràng đều có chút không được tự nhiên. Mấy lần muốn nói lại thôi. Rối rắm một lúc lâu. Hai người cùng nhau ngẩng đầu lên. Mở miệng. Hôn sự lần trước. Hai người lại dừng lại. Nhường lẫn nhau. Lãnh tướng đại nhân. Huynh nói trước đi. Doãn đại nhân huynh nói trước đi. Cách chương.